Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Hai người này là ai? Người Tây Ban Nha ngờ vực hỏi người gác cổng. Tu sĩ, thưa đức ông thủ lĩnh, là một người bạn cũ của tôi, gần như là họ hàng. Có phải không cha Robert? Tu sĩ gật đầu. Lẽ nào các tu sĩ ngủ lang thang à? Castine hỏi. Phải vậy thôi, khi người ta đã đóng hết cửa, người gác cổng đáp. Cha Robert không thể quay về tu viện tối nay và yêu cầu tôi cho một nơi ẩn náu vào ban đêm. Và người bạn đường của cha, cậu trai cao lớn này cũng là tu sĩ à? Chàng trai quay về phía Castine với vẻ tự tin mà không thách thức. Ông đặt ra thưa ông một câu hỏi vô ích. Ông chỉ cần nhìn trang phục và thanh kiếm của tôi là đủ tự thuyết phục mình rằng tôi không phải là tu sĩ. Vậy ông là ai? Là cháu của tôi, tu sĩ đáp bằng giọng trong rỗng. Lẽ nào chúng tôi làm phiền ông? Don Jose thay vì trả lời bắt đầu suy nghĩ. Những người đáng ngờ này luôn có nhiều trí tưởng tượng. Thường binh tiếp tục làm sủi bọt món hàng. Lão biết đấy, Cassin nói. Tôi không muốn có những kẻ sai khước ở trạm canh và tôi câm mọi thứ nước uống trong vệ binh. Lão thương binh rất ngạc nhiên, muốn thử ca ngợi rượu mùi của mình, nhưng người Tây Ban Nha bịt miệng ông ta bằng một động tác kiên quyết, khiến người bán đổ vào thùng tono các bình rượu và thở dài. Còn về khách của ông, Cassin nói thêm, tôi không đồng ý cho họ ở lại đây. Một tai nạn có thể xảy ra, ánh sáng của ông có thể là bốc lửa sàn nhà. Và ở phía dưới tôi có thuốc súng, xin ông vui lòng giao hai đứa ông này cho đội vệ binh. Họ sẽ qua đêm gần chúng tôi. Tôi không lui tới chỗ lính tráng, tu sĩ đáp. Một đêm sẽ nhanh chóng trôi qua cha. Mặt khác, binh lính Tây Ban Nha không phải là những người đa thần giáo, và tôi không chấp nhận những lời chữa thề hay ban bổ ở chỗ chúng tôi. Nhưng tôi, thưa ông, chàng trai đáp với chút vẻ kiêu kỳ nào đó, tôi không có lệnh được tiếp đón ở chỗ ông. Và nếu các binh lính Tây Ban Nha là người Kitô giáo tốt thì họ không kém toát ra mùi da và dầu thánh cũ làm cho tôi không ưa. Ê, ông qua kho tin, đức ông đẹp trai, Cassin nói lớn tiếng. Tôi giống như tôi, đức ông Tây Ban Nha. Nào cháu à, đi nào, tu sĩ nói, đừng có cứng đầu. Ông thủ lĩnh có lý, một người trong thời chiến phải tuân theo những đòi hỏi mà các sinh viên như cháu và các tu sĩ như ta không hiểu đầy đủ. Ai nói Tây Ban Nha thì nói sùng đạo cơ đốc. Phải, nhưng còn gia, tiên hoàng hậu Catherine nói rằng thân thế của kẻ thù đã chết luôn thơm tho, còn ta thì nói một đầy tớ tốt của chúa luôn bốc hương như thuốc cao. Trả lời tốt lắm, Catherine nói, tôi chờ các vị ở phía dưới đây sau nửa giờ. Và anh ta ra ngoài sau khi nói những lời này. Khi anh ta vừa ra ngoài thì chàng trai trao đổi với tu sĩ nôn nóng thấy rõ. Thật sự nơi đây cha Robert à, tôi thán phục vẻ bình tĩnh của cha. Sao cha thấy rằng tôi buồn chán muốn chết ở tu viện từ khi Ponty ra đi và bài học mà cha đã dạy cho tôi về phu nhân Gabriel. Tôi tìm cách trốn một mối nguy hiểm và một nỗi phiền muộn. Cha đề nghị đưa tôi đến chỗ ông Crillon là tôi mong muốn đến. Và chúng ta đã đến nơi để nhìn xuống đất khuân xuống nước và bị một tên Tây Ban Nha thô lỗ hành hạ. Cậu Esperan thân mến, tu sĩ nói, tôi không hề ra lệnh cho các sự kiện. Tôi còn một sứ mệnh mà đức cha tu viện trưởng dành cho phu nhân de Montpensier ở Paris. Tôi thấy ông buồn chán. Tôi nghĩ ông cũng thèm tình trạng vô công rối nghề của đàn bà của người sắp tới. Vô công rối nghề, Esperan thì thào, buồn man mác thâm thẳm. Người sắp tới, tu sĩ nói tiếp và lưu ý những đường nét biến đổi của Esperan khi chỉ nhớ đến Gabriel. Người sắp tới này là một người bạn của tu viện chúng ta, một đức ông tử tế. Một tên bất lương hèn nhát ẩn nấp khi người ta bắt vợ mình. Điều đó không liên quan tới ông, thưa ông, tu sĩ nói. Nhưng điều làm tôi quan tâm là sự ngu ngốc của tên hèn đó vừa khoe khoang với tôi đã cắt dây một bông ti dũng cảm để treo cổ tên sát nhân. Hắn trà trộn về chuyện đi, tên xuống khiếp, và sao hắn không treo những gì đáng treo? Nghe đây, cả một đội quân đi xuyên qua rào chắn, họ thật là phiền lắm. Trong khi chờ đợi đó là một tên cướp được hồi sinh, một tên vô lại sẽ còn giết tôi nữa nếu tôi không đề phòng hắn. Ôi, người sắp tới của cha, như cha nói, đã làm được một tác phẩm đẹp. Vấn đề là hắn đã mất một sợi dây thần mới tin. Tu sĩ nói, nhưng đó không phải là một lý do để tôi lấy mất vợ của hắn. Những điều đó hay xảy ra trong xã hội, nhưng không bao giờ trong tu viện. Vậy tôi đã mang ông đi. để gặp ông Kriyong, hãy kiên nhẫn. Cha đã đến nhà phu nhân được Mong Quan Xie, nhưng không tìm được bà ta. Không phải ở đó mà cha hy vọng gặp ông được Kriyong. Ta đoán vậy, có phải người ta luôn biết tìm người ở đâu? Nhưng đó là những người đến cửa mới. Lão thương binh cúi xuống ban công. Ông được Prisak. Lão nói, chúng ta phải xuống. Tu sĩ đáp, nếu cậu không thấy ông được Kriyong, ít ra cậu cũng thấy ông được Prisak luôn luôn là người chiến binh. Thương binh thở dài, nếu ông được Prisak muốn, lão nói, ông ấy sẽ cho tôi bán hàng đêm nay. Lão không thấy sao, cha nội? Tu sĩ đáp rằng tên Tây Ban Nha đó sợ rằng người ta ru ngủ lính của hắn bằng rượu mời của lão. Những từ này làm Esperan suy nghĩ đến những điều mà mặt khác không nên tin nhiều trong những tình huống độc đáo thế này. Ở cầu thang, kêu răng rắc dưới bước chân họ, tu sĩ cúi xuống tay của chàng trai, khiến hai mái đầu đều bị phủ trong những chiếc mũ trùm. Hãy chú ý, cha nói, rằng đối với người Tây Ban Nha phải thận trọng, hãy nhìn, hãy lắng nghe, và không một cơ bắp nào trên mặt cậu biểu lộ ra. Esperan phát ra một cử chỉ như để hỏi lý do của lời khuyên này. Người Tây Ban Nha đang ngờ vực. Tu sĩ đáp và áp một ngón tay lên môi. Này, này, Esperan nghĩ, ở dưới có nhiều cơ hội giải khuây ở trên chăng? Cả hai vào đội vệ binh, nhưng sự có mặt của họ không tạo ra một ấn tượng nào. Tất cả những người có mặt chỉ quan tâm đến ông thống đốc Paris trở về. Vừa bảo mở cửa, và tám vệ binh của ông còng lưng đầy bùn, ướt đẫm, đã đến cửa trạm canh, không có cơ hội đâm chết ông như họ đã tuân lệnh. Vậy thì, thủ lĩnh, Prisak kêu lên và tiếp cận Đông Sô-xê như để vui tươi không bao giờ từ bỏ ông. Chúng tôi vừa đi dạo rất cam go, hãy hỏi các bạn đã chờ tôi ở bên ngoài. Có phải không các ông, rằng các ông đã chán lắm rồi? Các ông được tự do, hãy đi mà nói với quận công được Feria điều mà các ông đã thấy. Một tiếng cào nhào ồn ào bên ngoài đáp lại tiếng nói của ông, và tám người Tây Ban Nha không cần lệnh được lặp lại, họ biến mất. Chúng tôi đã đi ít nhất 8 dặm, Rysak nói tiếp, mà không gặp cái đinh thúc ngựa nào của kỵ binh bảo hòa, theo lời nói của quận công, tràn ngập ở vùng quê. À, Cassie nói, thời tiết quá xấu đối với phe bảo hoàng. Rysak nói tiếp, mưa, gió mạnh, bùng là tốt đối với người Tây Ban Nha dũng cảm. Đó là những con nhân mã, thề danh dự, còn tôi bị cực hình. Tôi đi ngủ đây và tôi khuyên ông Castin, cũng làm như thế đi, ông và người của ông. Người Tây Ban Nha ra vẻ kiêu kỳ. Các ông vệ binh thị dân đã ngay rồi, anh ta nói, hãy nghe họ xem. Người ta thấy, thật vậy, trên các băng ghế và các bàn mà họ đã chiếm, 12 người thị dân vùi mình vào một giấc ngủ dày dặn và ồn ào. Tu sĩ đã đến chỗ những người Tây Ban Nha trong cả cảnh này. Cha đến gần Prisak và De Cassin. Sao? Cha nói, thưa các ông, thậm chí các ông không gặp chuyến xe hàng lớn đi ngang qua Rue tối nay sao? Xe chở hàng nào? Prisak nói và quay lại để xem xét gương mặt lạ lùng, vừa xen vào cuộc trò chuyện. Tôi cứ tưởng rằng ông đã bắt bớ, tu sĩ nói tiếp. Và lúc nãy tôi đã nói với cháu tôi rằng, vào lúc người gác cổng đã báo với ông, tôi đã nói với ông ấy, ông được Prisak có may mắn, chính là chỗ ông ấy mà bà nữ quận công đã gửi đi khám phá, và đã lấy chuyến xe hàng tiền của tên Bea. Chuyến xe hàng tiền, Prisak và Cassin kêu lên cùng một lúc. Tu sĩ đến gần, sờ như tình cờ vào cánh tay của ông thống đốc. 1.600 liu, ông nói, bằng đồng equi mới, mặc dịch, đồng đô nhi tuyệt đẹp. Prisak kêu lên với một ánh mắt đầy thèm khát, và một cú sốc vô hình của ủng ông ấn vào xăng đan của tu sĩ. Nhưng chuyến xe này là một trò bịa như đội kỵ binh. Mặt khác, sao ông biết? Đồng Jose hỏi tu sĩ. Tu viện của tôi ở Bison rất gần Rue, nơi chiếc xe phải đi ngang, vì sáng nay người ta đã chuẩn bị nhiều trạm cho 4 chiếc xe cúc kích, và vì chuyến hàng này người ta đã lây ngựa của chúng tôi. Cặp mắt của người Tây Ban Nha càng lúc càng trở lên sáng rực. Cha đã nói về phu nhân de Montpensier. Anh ta ngắt lời. Phải, đức cha tu viện trưởng của chúng tôi là một trong số bạn bè của bà ấy, đã cử tôi báo trước cho bà ấy chuyến xe này sắp đi qua. Tôi đã không tìm được bà ấy ở dinh thự của bà, nhưng tôi đã để lại một thông báo dưới tay. Cho nên tại sao biết ông Prisak ở bên ngoài, tôi tự nhủ, chắc ông ấy đã đi đón đầu chiếc xe và sẽ có món lợi bất ngờ. 1.600 liu, Prisak nói, và nữ quận công đã không nói với tôi. Và đó là khi ra khỏi nhà nữ quận công mà cha đến đây, Cassin nói, lòng hiếu kỳ tăng gấp đôi. Dân, thưa ông, dạ, cửa đã đóng. Cho biết rõ cửa luôn như thế. Không, vì người ta đã đi xa. Nhưng tại sao lại theo con đường này để quay về tu viện? Đó là đường ngắn nhất. Tất cả những câu trả lời của tu sĩ rất đơn giản, âm sắc được phát ra, mang dấu ấn của một vẻ chân thành mà người Tây Ban Nha cảm thấy bối rối tận đáy lòng. 1.600 liều, anh ta lặp lại. Tôi đã học chúng, Richard kêu lên, chắc đó là một món hời. Và ông thở dài. Chúng ta đi ngủ thôi, ông nói. Dù sao đi nữa, cha thân mến, tôi không cảm ơn cha ít hơn vì tiết lộ của cha. Nếu giữa đường tôi tìm thấy một người bạn, con ngựa tươi mát và túi sổng, tôi sẽ giao cho ông ta chuyên làm ăn. Chúc ngủ ngon các ông, canh giác tốt nhé Đông Sơ Xê, tôi sẽ quay về nhà tôi. Có phải ông không thể nhờ mở cửa giùm tôi, tu sĩ ở Brissac, ông này đang rút lui. À, chuyện liên quan đến ông thủ lĩnh, tôi không thể làm gì ở nhà ông ta. Hãy ở lại thêm, Castile lùn vào tay cha Robert, chúng ta sẽ trò chuyện về vụ đó. Anh ta sẽ không cưỡng nổi, anh sẽ đi tìm chuyến xe, Brissac nghĩ, và ra khỏi trạm canh, tu sĩ dũng cảm, tiên lên. Nếu cháu buồn chán cháu của ta, tu sĩ nói khoan khoái với Esmeralda, hãy đến nói chuyện với các ông vệ binh thị dân, họ nói tiếng Pháp như chúng ta. Esmeralda dâng lời với vẻ cáo già, đặc biệt là cha Robert, và đến với nhóm dân quân mà phần lớn ngủ rất ồn ào. Chàng thấy bị chặn giữa đường bằng một bàn tay siết chặt tay chàng. Dưới bàn ở bên phải, chàng rùng mình và suýt kêu lên khi nhận ra một trong những người cứ ngỡ là đang ngủ là Bông Ti, mà tay trái che đầu vừa để lộ ra trong dịp này, ánh mắt ma mảnh lấp lánh như hồng ngọc. Chàng còn chưa hồi phục khỏi nỗi ngạc nhiên thì ở bên trái, trên cùng một chiếc bàn, hai đầu gối siết lấy đùi chàng như hai chiếc móc sắt của chiếc mỏ cặp. Vệ viên sĩ quan của đám thị dân cố nhấc cái đầu nặng trĩu vì buồn ngủ để lộ với dành mũ cho chàng trai thay một gương mặt mà vừa thấy thì Esperan nghĩ tới chuyện te bật ngửa. Tất cả các bí mật ban đêm đã được dán lên cho chàng. Chàng siết chặt mà không giả giờ chiếc nút của thắt lưng và bảo đảm rằng thanh kiếm đang ở trong tay mình. Rồi chàng ngồi gần Bông Ti, ít tạo cử động để tránh cho Cassin ngay cả trước khi Brissac ra đi. Cũng còn đòi hỏi những lời giải thích. Bỗng nhiên một tiếng ngựa phi nước đại nhanh vang lên, một giọng nói nhanh nhảo và trong trẻo như tiếng kèn gọi từ bên ngoài. Ông Brissac có ở đây không? Cùng lúc ấy, một chàng trai đầy mồ hôi và đẫm nước mưa lao xuống khỏi con ngựa của mình và lao vào trạm canh rồi kêu lên, ông được Brissac, tôi đây, ông thống đốc nói. Từ chỗ phu nhân quận công báo động, đội kỵ binh quân thù xuất hiện ở vùng quê, báo động. La Rame, Esperan và Bonti kêu lên và nhảy chồm khi nghe âm thanh của giọng nói này và thấy mình mặt đối mặt với sĩ quan tùy tùng của nữ quận công. Họ ở đây, La Rame nói, trở nên nhợt nhạt như một bóng ma. Nghe tiếng kêu báo động, cả trạm canh đều chạy tới. Những khẩu súng quả mai, những chiếc máy, các thị dân đang đứng cầm vũ khí trong nháy mắt. Tất cả các gương mặt đều toát ra thù hận và chiến tranh. Các ông, La Rame kêu lên và chỉ vào kẻ thù của mình đang đứng khít bên cạnh Esperan. Người này tên là Bông Ti, đó là một vệ binh của nhà vua. Phản trắc, khổn nạn, viên sĩ quan thị dân thì thào và giáng vào đầu La Rame một cú đấm. Ông được Crayon, hắn kêu lên, nghe cái tên Crayon đáng sợ, Đông Sơ Xê, những người Tây Ban Nha, cả trạm canh đều rầm rú lên vì khiếp đảm và điên giận. Người ta lộ diện là sĩ quan thị dân, người ta cầm vũ khí sẵn sàng. Đó là trong vòng tròn của tháp có một trong những cảnh hỗn độn cuồng nhiệt như vua Guignon và tạc vua. Trời đất phải, ta là Crayon, hiệp sĩ nói bằng giọng gian rền và ném xa ra khỏi mình bằng một cử chỉ tuyệt của mèo. Vũ khí lố bịch che giấu đầu của ông, ta là Crayon dũng cảm. Đến với ta các vệ binh và chúng ta sẽ thấy. Khi nói những lời này, ông đã cầm kiếm trên tay, thanh kiếm khủng khiếp dùng ra khỏi vỏ đường cắt tháp ra làm hai mảnh như tia chớp cắt một ăn lây. Đằng sau ông, ở bên cạnh ông, toán quân nhỏ của ông nhanh chóng hình thành một tổng thể bình tĩnh mạnh mẽ khi người Tây Ban Nha lùi lại đến giữa phòng. Tu sĩ lạnh lùng và vô cảm đẩy ông Brissac ra ngoài. Ông này cũng rút gươm như những người khác và đóng khóa cửa của đội vệ binh. Rồi ông tựa lưng vào cánh cửa này, hai tay tựa trên một chiếc rìu mà ông gỡ ra từ trên trường. Hãy giữ cửa sổ, ông nói với Esteban. Chàng chạy ngay đến phía này. 60 chống lại 12, Crayon trả lời với một giọng sư tử gầm. Và hãy nhớ, hỡi các con, rằng không có tên bất lương nào ra khỏi tháp mà còn sống, vì sẽ chặn đường vào của nhà vua. Esperan, ta đã hứa với cậu, sẽ chỉ cho cậu Crayon trên lỗ hổng. Hãy nhìn đi, súng quả mai Tây Ban Nha bắn đồng loạt đến cắm vào tường. Crayon và người của ông phóng ra nằm sắp sát đất. Họ nhổm lên kheo leo như những con báo. Bây giờ hiệp sĩ nói, tiến lên, họ là của chúng ta. Ông lao lên, cặp mắt toe lửa của ông đã chọn hai người cho hai nhát kiếm đầu tiên của mình. Hai người lăn xuống chân ông khi các vệ binh của ông và ông gặp lại nhau trong đám khói. 10 tên Tây Ban Nha phủ đầy sàn nhà trong phòng. Tất cả đều bị cắt cổ hay đâm vào tim. Tất cả đều bị giết chết cứng. Không một người Pháp nào bị động đến. La Ramée ở giữa những người Tây Ban Nha có một thanh kiếm trên tay như những người khác, nhưng anh ta còn chưa đánh. Người ta có thể nói cảnh tượng đáng sợ này đã tước mất lý trí của anh ta. Anh ta vẫn cứ bất động, há hốc, không thể quen với tình huống khủng khiếp này. Bông Ti gọi anh ta trong đám lộn xộn, chửi rủa tên anh ta và anh ta không trả lời. Đồng Jose gom người của mình lại để xung kích. Đôi khi anh ta cũng dũng cảm, quy ông lô bịch ấy. Nhưng ngày hôm ấy, anh ta cũng rung eo phát rét như những con thú ngửi thấy sư tử. Toán quân của anh ta va chạm nhau trong cảnh ồn ào trên những vệ binh là lò xo thép. Một lớp xác chết rải trên đất chồng chất trên hơi máu và thuốc súng dày đặc dưới mái dồn hắc ám của tháp. Đồng Sô Xê ngã xuống thở hắt ra, đầu bị dở. Quân Tây Ban Nha do dự. Nào, bởi vì họ không còn ổn nữa. Hiệp sĩ kêu lên và tấn công, và ông lao thêm lần nữa. Băng nhóm bị tàn sát. Những người này thì quảng hốt tìm cách mở khóa cửa, nhưng họ thấy ở đó có tu sĩ đánh gục họ bằng cây búa tạ. Những người khác thì chạy như những con bướm ra cửa sổ, nơi Esperan làm họ ngã xuống bằng những nhát kiếm. Người ta thấy nhiều người leo dọc các thanh chắn các lấu trên tường, những người cố bám vào thành của những chiếc lồng được tạo ra, những người khác van xin người thắng trận và ném hết vũ khí. La Ramée thấy mình tiêu tùng đến nơi, bèn quyết tâm một cách hoang dã. Anh ta đã ba lần lui lại trước cánh cửa cấm bằng cách hạ gục tu sĩ. Anh ta leo lên cửa sổ, chạm sát với Esperan, rồi bỗng nhiên giả vờ bị thương, anh ta ngã xuống. Esperan độ lượng nhấc kiếm lên thì La Ramée tóm lấy đùi của chàng và lật ngửa chàng ra trên sàn nhà.